Thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 115, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, kể từ ngày mà hắn tỏ tình nó và cho đến nay đã được 5 năm rồi. Hiện tại mối quan hệ giữa nó và hắn rất tốt. Hai người bọn họ đã có với nhau 2 đứa con, tụi trẻ là anh em sinh đôi và hai đứa nó rất là khác biệt nhau. Mẹ này, kinh muốn ăn bim bim, đứa bé trai tầm cỡ 3 tuổi rưỡi níu áo nó nói. Anh làm nũng bằng cái mặt lạnh tanh đó à, đứa bé gái bằng tuổi thằng bé kia hỏi. Không phải là đang đu bám ba à, lại đây ám anh với mẹ làm gì? Kinh hỏi, Quyên không đu hay ám mà là Quyên với ba rất thân. Quyên nói, Quyên hẹn hò ba rồi giờ là đến mẹ à, anh với mẹ đang hẹn hò đấy. Kinh ôm tay mẹ nói, nó nhìn hai đứa con của nó mà không biết nói gì. Tụi nhỏ đang nói cái gì vậy? Tụi mày là trẻ con lên 3, lên 4 tuổi à? Nó hỏi. Chứ mẹ muốn tụi con bao nhiêu tuổi? Hai đứa nhỏ hỏi, bọn trẻ con bằng tuổi hai đứa rất ngây thơ và đáng yêu. Sao hai đứa lại khác tụi nó quá vậy? Mới có tuổi đã có ý nghĩ như người lớn. Bọn mày là con nít danh à? Nó chống nạnh nhìn hai đứa nhỏ hỏi. Thân làm mẹ lại xưng hô mày ta với con. Em tính dậy hư tụi trẻ à? Hắn từ xa bước đến đứng trước mặt nó hỏi. Nó nhìn hắn cười, dù gì cũng lên chức làm bố tại sao nét đẹp của hắn vẫn không thay đổi vậy? Anh đến thì hay quá rồi, đem hai cái đứa yêu tinh này ra khỏi cái siêu thị hộ em. Nó nhìn hắn cười rồi nhanh chóng thay đổi bộ mặt nghiến răng nói. Đưa đi đâu, chẳng phải đã hứa cùng nhau đi siêu thị rồi cùng nhau đi đón Hạo Thiên à, hắn hỏi. Chú Hạo Thiên á, đi đón chú liền đi, Quyên nhớ chú, Quyên ôm nó nũng nịu nói. Chú chắc chắn sẽ mua quà cho Kinh. Kinh khoanh tay lại hết cằm nói, chứ anh làm như chú không mua cho em vậy. Quyên bĩu môi nói, nó hơi hơi khó chịu, hai anh em tụi nó đang chuẩn bị cãi nhau nữa à. Này, hai đứa mà còn ở đây gây lộn là chú Hạo Thiên sẽ ngồi chờ chúng ta ở sân bay đấy. Mấy con muốn chú ngồi thật lâu để đợi chúng ta chỉ vì hai con luôn cãi nhau. Chưa kể chú còn rất dễ bị mất cô chú ý có khi còn cướp chú luôn đấy. Nó ngồi xuống nhìn hai đứa trẻ dịu dàng nói. Hai đứa trẻ im lặng nhìn nhau rồi bắt tay làm hòa. Nó thở dài đứng dậy nhìn hắn rồi cười. Hắn cười rồi cầm tay nó. Ra quầy tính tiền rồi gia đình nó đi thẳng đến sân bay. Cũng gần 5 năm chưa gặp Hạo Thiên nhỉ. Hắn vuốt tóc Quyên đang nằm ngủ hỏi. Sao anh lại quan tâm chuyện này? Lần nào anh ấy về anh cũng bận rộn ở nước ngoài mà bây giờ lại nói vậy làm như anh mến anh ấy lắm không bằng. Nó ôm Kinh nói và thằng nhỏ cũng đang ngủ. Anh nợ cậu ta một lời cảm ơn. Hắn nói, về chuyện gì, nói cau mày nhìn hắn hỏi, chỉ có anh và cậu ta biết, mà ái nhi này, hay là chúng ta lại làm thêm một thiên thần nhì, hắn nhìn nó cười đều hỏi, bà đã thề với trời rằng muôn đời cũng không muốn chịu đau đớn trong quá trình sinh và mệt mỏi trong thời kỳ mang thai. Với lại hai cái cục nợ này đã đủ làm bà khổ lắm rồi. Nó lườm hắn nói, có thêm thành viên thì càng vui, hắn nói, dù gái hay trai chỉ hai là đủ, anh chưa nghe câu đó à, nó hỏi. À, dạ, tổng giám đốc, còn có cả người lạ trên xe mong hai người có thể để về nhà rồi nói ạ, tài xế lái xe của hắn ngượng ngùng nói. Hắn im lặng và nó cũng vậy, quả thật là mất hết cả cái bản mặt, mang tiếng là kẻ lãnh đạo mà lại để nhân viên nhắc nhở việc này. Sân bay, máy bay vừa hạ cánh, Hạo Thiên từ từ bước ra. Anh lại vui khi được đến đây, không biết hai đứa nhóc kia có nhớ anh không nhỉ? Chú Hạo Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhóc chạy lại chỗ anh quấn quýt bên anh. Bé Kinh và Quyên ở nhà có ngoan không? Chú có mua quà cho hai đứa đây. Hạo Thiên ngồi xuống ôm hai đứa nhỏ cười nói. Anh cứ mua quà rồi cưng chiều tụi nó giết rồi dậy hư tụi nó. Nó đi lại chỗ anh nói. Không sao, dù gì cũng là lâu ngày không gặp tụi nhỏ. Em dạo này sao rồi, khỏe chứ? Hạo Thiên nhìn nó cười hỏi. Vẫn vậy, à Quốc Minh đợi ta ở ngoài xe. Nó nói, cậu ta không bận việc à, anh hỏi. Dạo này rất rảnh và ở nhà chăm con, còn anh đến năm nay vẫn không thể tìm được cô nào à, nó hỏi. Chuyện tình cảm khó có thể nói được, tình còn chưa vơi làm sao duyên dám tới, anh cười nói, dù gì thì anh cũng sắp lên 30 rồi. Nó lo lắng nói, đàn ông thành đạt mấy ai sợ không có vợ, anh nói, hai đứa trẻ con kia ngước nhìn hai người lớn nói chuyện mà gương mặt đáng yêu luôn phụng phịu vì Hạo Thiên là của tụi nó tại sao mẹ lại cướp chú của tụi nó vậy? Mẹ muốn cướp chứ từ tay Quyên à? Quyên bĩu môi hỏi, ơ hay, lúc có ba thì la sao mẹ cướp ba giờ ba của tụi mày ở ngoài đó ra mà giành đi còn chú với mẹ đang nói chuyện mà lại xen vào. Mày muốn cướp hết đàn ông của mẹ à, nó mắng yêu Quyên rồi cười nhẹ. Thôi nào, chú về là để chơi với hai đứa. Ngoan đi rồi chứ sẽ dẫn đi ăn và đi chơi. Hạo Thiên bế Quyên lên nói. Kinh cũng muốn bế, Kinh giơ hai tay ra nhìn Hạo Thiên nói. Kinh ngoan nào, chú bế em rồi một lát chú sẽ bế con, được không? Nó xoa đầu Kinh nói. Kinh ngậm ngùi gật đầu rồi bọn họ bước ra xe cùng trở về nhà. Cách chương.